Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 767. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta cúi đầu, vô cùng cung kính. Viện trưởng viện gen sinh vật biết rõ tính tình mỗi hiền giả lại một khác. VPI vậy, nếu không được cho phép, ông ta không dám nhìn lén họ. Tiếng bước chân vang lên, mạnh mẽ bước người, xô tạt, các kỵ sĩ chén thánh hai bên đồng loạt quỳ xuống. Âm thanh vang vọng trời đất. Cô ấy cũng không thèm quan tâm viện trưởng viện gen sinh vật đang ngồi sõng soài dưới đất nữa. Rời khỏi tòa nhà, đi tìm Doanh Tử Khâm. Sau khi đi ra, Tần Linh Du kéo mũ xuống, đeo kính râm lên, trong chớp mắt liền biến thành nữ minh tinh. Bất kỳ hiền giả nào hợp tác với cô ấy đều là bất khả chiến bại. Nghe nói cô ấy không tham chiến, nhưng vẫn hy sinh. Đôi mắt Doanh Tử Khâm hơi nheo lại. Năm đó cô có tham chiến không? Ý cô là thánh chiến. Tần Linh Du nhớ lại. Từ lâu lắm rồi. Tôi không nhớ rõ lắm. Chuyện xảy ra từ hồi trước công nguyên mà. A Doanh, sao cô cứ ở trong phòng thí nghiệm mãi thế? Tần Linh Du cau mày. Tôi sợ viện gen sinh vật sẽ làm gì cô? Học kiến thức về hàng không? Nghiên cứu tàu mẹ vũ trụ? Doanh Tử Khâm cũng không giấu giếm gì. Vẻ mặt lười biếng. Tôi biết cách tự bảo vệ bản thân. Cô nhất định phải phát minh ra tàu mẹ vũ trụ. Tuy không cần lắm nhưng tôi thích. Tần Linh Du đi qua. A Doanh, lợi hại quá. Giỏi âm nhạc, lại còn biết về máy móc nữa. Một hiện, tôi cũng ngưỡng mộ cô lắm. Sống lâu nên học được nhiều thứ. Doanh Tử Khâm bắt đầu lắp ráp linh kiện. Lắp mấy thứ cho cô chơi chơi. Tần Linh Du khôi phục thân phận hiền giả không có nghĩa là cô ấy mình đồng ra sát. Hai cái tên này hoàn toàn không thể khiến người ta liên hệ với nhau. Đầu viện trưởng viện gen sinh vật ong lên. Giống như pháo hoa đang bay tán loạn trong đầu ông ta và cuối cùng. Bùm, một tiếng, nổ tung trong đầu ông ta. Không ngờ ông ta lại phải người đi ám sát hiền giả mặt trăng. Lúc ấy, văn minh vẫn chưa phát triển lắm. Lại thêm có rất nhiều tai họa. Phần lớn các hiền giả đều ở các nơi để ngăn chặn thiên tai. Lúc tôi và anh ấy trở về, thánh chiến đã nổ ra rồi. Tần Linh Du cau mày. Ác ma muốn phá hủy viện hiền giả và thành thế giới. Anh ta mạnh đến nỗi có thể hủy diệt một thành phố trong nháy mắt đấy. Để ngăn ác ma làm hại công dân của thành thế giới. Cô ấy và mặt trời đã bắt tay với những hiền giả khác chống lại hắn ta. Người dám chống đối hiền giả. Kết quả ngoài chết ra thì còn là gì nữa. Trước tiên dẫn đi. Xong. Tần Linh Du chỉ đứng dậy. Nhàn nhạt. Chó của ai ra ngoài cắn người bậy bạ thì người ấy chịu trách nhiệm. Nghe thấy cậu này. Sắc mặt của kỵ sĩ chén thánh cũng thay đổi. Chắc chắn là ông ta đang nằm mơ rồi. Nhưng khuôn mặt cô gái rõ ràng đến vậy. Khí thế bức người. Trong cơn sợ hãi cực độ. Viện trưởng viện gen sinh vật ré lên một tiếng cực kỳ thảm thiết. Ông ta vô thức bỏ lùi ra đằng sau. Giây tiếp theo. Keng keng. Hai tiếng. Hai thanh kiếm kề sát bên cổ ông ta. Chỉ một chút nữa thôi là thanh kiếm đậm sâu vào da. Cắt đứt cổ họng ông ta rồi. Viện trưởng viện gen sinh vật vô cùng kích động. Nếu có thêm một hiền giả nữa đứng sau viện gen sinh vật, viện công trình lấy cái gì để cạnh tranh với họ? Vài giây sau, tiếng bước chân dừng lại trước mặt ông ta. Viện trưởng viện gen sinh vật không dám thở mạnh. Ông ta càng cúi đầu thấp hơn. Hiền giả mặt trăng, nghe nói trong cuộc thí nghiệm gen bào thai hơn 20 năm về trước, có hai sản phẩm thất bại trốn thoát. Bên tai ông ta vang lên giọng của một cô gái. Cô ấy cười rất lạnh. Để tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn, các ông cần phải giết chết họ. Đúng vậy, thưa hiền giả mặt trăng. Viện trưởng viện gen sinh vật nửa nghi hoặc, nửa vui mừng. Thí nghiệm gen bào thai đó trái với đạo đức. Những đứa trẻ sinh ra trong cuộc thí nghiệm ấy cũng không phải là người bình thường. Huống chi là sản phẩm thất bại. Vì thế chúng tôi bắt buộc phải giết chết chúng. Chẳng lẽ hiện giả mặt trăng đến đây để giúp họ chuyện này? Đúng rồi. Có lẽ tôi cần rời thành phố một chuyến để tìm anh ấy. Tần Linh Du khẽ thở dài. Nếu bánh xe số mệnh ở đây thì tốt rồi. Có cô ấy, chỉ cần Hiền giả còn tiếp tục chuyển thể thì ta sẽ nhanh chóng tìm được. Sau khi chuyển thể, Hiền giả không khác gì người bình thường. Có thể họ sẽ có một số đặc điểm. Ví dụ như nhóm máu chẳng hạn. Còn đâu hoàn toàn không thể phân biệt được. Kỵ sĩ chén thánh lạnh lùng nhìn viện trưởng viện gen sinh vật. Không được vô lễ với Hiền giả mặt trăng. Con người viện trưởng viện gen sinh vật co rúm lại. Toát mồ hôi lạnh. Mặt trăng. Hiền giả mặt trăng. Chẳng phải ông muốn giết tôi sao? Tân Linh Du khom lưng. Mỉm cười. Tôi đang đứng trước mặt ông này. Sao đến đứng mà ông cũng không dám đứng lên vậy? Sao vậy? Hơn 20 năm sau quay lại. Đổi khuôn mặt thôi mà lời tôi nói cũng không ai nghe sao? Tần Linh Du cười lạnh. Viện Hiền giả này nghe lời một mình ma thuật sư? Hay là, ánh mắt cô lạnh lẽo? Các người muốn tạo phản? Dầm, chỉ mới vài phút trước. Viện trưởng viện gen sinh vật còn nhìn bức ảnh của cô ở trước bàn làm việc. Chỉ đích danh là muốn mạng của cô. Tần Linh Du, Hiền giả mặt trăng. Vậy sao? Ánh mắt Tần Linh Du lạnh lùng nhưng giọng nói không nhanh không chậm mà còn mang đôi chút đùa giỡn. Ông ngẩng đầu lên đi. Tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông. Cảm ơn Hiền giả mặt trăng. Viện trưởng viện gen sinh vật thở phào một hơi. Ngẩng đầu lên. Nhưng mới nhìn một cái. Vẻ mặt ông ta lập tức đông cứng lại. Khuôn mặt của cô gái trông rất quen. Hiền giả mặt trăng. Viện trưởng viện gen sinh vật không kịp nghĩ tại sao Tần Linh Du lại trở thành Hiền giả mặt trăng. Sắc mặt ông ta trắng bệch. Bắt đầu dập đầu xin tha. Hiền giả mặt trăng. Tất cả đều là hiểu lầm. Toàn bộ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Tôi cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của nhân loại chứ không phải nhắm vào người. Sao ông ta có thể ngờ được? Một sản phẩm thất bại lại là Hiền giả chứ? Doanh Tử Khâm cũng từng nghe Hưu đề cập đến điều này. Xét về sức chiến đấu, bánh xe số mệnh chỉ có thể được xếp vào nhóm trung bình thấp trong số 22 vị Hiền giả. Nhưng năng lực của cô ấy quá mạnh, có thể nói là ảo nhất trong tất cả các Hiền giả. Thuộc hạ bái kiến Hiền A giả mặt trăng, tim viện trưởng viện gen sinh vật run lên, cơ thể cũng theo đó mà run rẩy. Hiền giả, mặt trăng, cấp trên của viện trưởng viện gen sinh vật là ai? Không cần nói cũng biết. Hiền giả ma thuật sư. Lần này, các kỵ sĩ chén thánh đều đứng yên tại chỗ. Do dự không dám nhúc nhích. Phong cách ăn mặc của cô ấy từ trước đến nay đều là gợi cảm. Nổi bật, khiến cho không ít học viên phải ngoái đầu nhìn. Tất cả đều đang tò mò không biết rốt cuộc đây là ai. A Doanh. Tần Linh Du bước vào phòng thí nghiệm, vươn tay chào cô gái. Tôi xong việc rồi. Doanh Tử Khâm gật đầu, nhớn mày, cần vũ khí sao? Người đến ám sát tối hôm qua có phản ứng giống hệt ông. Tần Linh Du lại cười, ông đoán cuối cùng hắn thế nào rồi? Người viện trưởng viện gen sinh vật run lẩy bẩy, quần áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Xong rồi, ông ta sắp xong đời rồi. Các kỵ sĩ chén thánh lập tức quỳ xuống. Vẻ mặt hoảng hốt, thuộc hạ không dám, họ chỉ là cấp dưới. Sao dám xen vào chuyện giữa các Hiền giả chứ? Nếu không dám thì nghe lệnh làm việc đi. Tần Linh Du lạnh nhạt nói. Lát nữa tôi phải về viện Hiền giả. Đừng để tôi thấy các người lơ là trong công việc. Ấy Doanh Thần, Diệp Tư Thanh ló đầu ra. Cô này là ai vậy? Doanh Tử Khâm ngập ngừng. Cô ấy họ Tần. Xin chào cô Tần. Diệp Tư Thanh rất nhiệt tình. Cô là bạn của Doanh Thần. Cần vũ khí gì cũng có thể đặt riêng. Doanh Tử Khâm gật đầu. Hắn ta không nói tại sao lại phát động thánh chiến ư, tôi không rõ. Sau này tôi không còn gặp lại hắn ta nữa. Tần Linh Du do dự. Nhưng tôi luôn cảm thấy là hắn ta chủ động thua trận. Nếu không, chiến xa và sức mạnh không ở đây. Còn ai có thể đánh bại được hắn ta? Vốn dĩ nữ tư tể đoán ác ma đã chết hẳn. Nhưng kỳ lạ là bản đồ sao lại xuất hiện dấu hiệu ác ma trở lại. Tần Linh Du luôn cảm thấy chuyện thánh chiến không đơn giản như vậy. Nhưng ác ma không ở đây. Cũng không biết đi đâu để hỏi. Tạm thời đừng nhắc đến chuyện này nữa. Cô ấy khoác vai Doanh Tử Khâm. Nhướn mày. Chắc hẳn vị đó nhà tôi biết nhiều hơn tôi đấy. Đợi đến khi tôi tìm thấy anh ấy, tôi sẽ bảo anh ấy kể cho cô nghe. Hai người rời khỏi viện nghiên cứu. Lướt qua Bầu đang đi vào. Bầu kiềm chế không nhìn cô gái. Bước nhanh vào phòng thí nghiệm. Nộp kết quả thí nghiệm của mình. Trên bàn đã đặt không ít vũ khí. Tất cả đều là thành quả thí nghiệm của các học viên. Cách chương.